Ma cà rồng cũng biết yêu. Chương 15, trở về. Góc truyện audio.com. Trên chiếc siêu xe Lamborghini mui trần màu đỏ là một cô gái có làn da trắng như tuyết. Đôi môi màu đỏ, không tô son đâu nha. Chiếc mũi cao thanh tú cùng với bộ đồng phục nhà trường áo sơ mi trắng và chân váy màu đen và mái tóc dài óng mượt màu bạc kim cùng với chiếc mũ lưới. Chai màu đen đội sụp xuống. Dẫu biết có lúc giận hờn, có lúc, nhạc chuông điện thoại vang lên. Nó cầm chiếc iPhone 6S bên cạnh lên nghe. Em đang trên đường tới trường hả? Bao giờ thì đến vậy? Người anh họ Isaac của nó gọi điện hỏi. 5 phút nữa sẽ đến. Dứt câu nó tắt điện thoại vứt sang ghế bên cạnh và nhấn mạnh ga tăng tốc. Ngay lúc đó nó thấy một chiếc xe tải bị mất phanh phi nhanh về phía nó. Nó bực mình càng dẫm mạnh ga hơn nữa rồi cứ thế lao thẳng về phía xe tải. Một bàn tay nó nhanh như thoát xoay vô lăng mấy vòng rồi lấy ra trong ngắn ô tô một sợi xích dài có đầu móc. Bất chợt siêu xe của nó chuyển hướng rẽ qua chiếc xe tải và đi tới cuối xe móc một sợi xích lại rồi nó quấn sợi xích quanh tay nó và phóng nhanh đi. Với khả năng khác thường do gen đột biến tạo ra nó có thừa khả năng phá hủy hàng ngàn chiếc xe ô tô trên thế giới này huống chi là cứu một chiếc xe. Nó cứ phóng đi thật nhanh cho tới khi sợi xích căng lại. Cùng với vận tốc chết người của chiếc siêu xe và thể lực mạnh của nó đã giúp cho chiếc xe tải dừng lại. Buông sợi xích ra và nó tiếp tục phóng như bay trên đường cao tốc. Trường quốc tế Star School. Từ ngoài cổng trường không biết từ đâu lòi ra những âm thanh của xe mô tô phân phối lớn. Rồi đột nhiên 4 chiếc xe mô tô màu đen lần lượt phi vào trường thu hút mọi ánh nhìn của mọi người. Bọn họ dừng lại ở gara trường rồi tháo mũ bảo hiểm ra những gương mặt đình đám của trường hiện ra. Isaac, Jacob, Lucy và Mary, ôi, Isaac kìa, một người con gái nói. Cả Jacob nữa nè, người thứ hai bàn tán. Ngầu quá à, nổi da gà. Xến quá trời đất ơi. Nhưng nếu mỗi nhóm này làm ầm lên thì chưa đủ vì ngay lúc này từ ngoài cổng trường lại xuất hiện đến 5 chiếc xe mô tô đang đi vào gara trường. Cũng lại thu hút toàn bộ ánh nhìn của cả trường tập 2. Tất nhiên là cả nhóm bạn của nó. Có phải đây là nhóm của anh Harry không vậy ta? Một người bàn tán, chắc chắn là vậy rồi. Hoa, thần tượng tôi đã đến. Xến không kém nhóm kia à nha. 5 người này đô xe ở gara và gỡ bỏ mũ bảo hiểm ra. Lúc nào cũng thế nhóm Harry và nhóm bạn của nó tuy không quen biết gì nhau nhưng lại là những thành viên cá biệt của trường. Những khuôn mặt đình đám không thể thiếu của những trò vui kỳ quái nào trong trường này và họ cũng là những cô ấm cậu ấm lạ đời nhất trong cái trường này, khi mà toàn bộ những tiểu thư, thiếu gia trong trường đều có xế hộp đưa đi đón về thì họ lại chọn tự đi mình bằng những chiếc mô tô phân phối lớn. Nhóm của anh định đi lên lớp thì lại từ ngoài cổng trường một chiếc siêu xe mui trần lao thẳng vào gara trường và cũng lại một lần nữa thu hút ánh nhìn của mọi người. Toàn bộ học sinh ở đây đều đang hồi hộp muốn được nhìn khuôn mặt của kẻ to gan nào dám đi xe ô tô vào trong trường ngoại trừ thầy cô giã nó mở cửa xe lên rồi bước ra ngoài. Khi ra đến ngoài nó đẩy cửa xuống cái sập sau đó nó ngồi ngay lên thành cửa xe có vẻ như chờ đợi ai đó mà không phải 4 người bạn của nó và quả thật. Như vậy khi người chạy đến chỗ nó là bác bảo vệ chứ không phải bạn của nó. Cháu kia, cháu không biết nội quy của trường à mà sao dám đi xe ô tô vào đây? Bác bảo vệ quát thẳng vào mặt nó. Ê ê, bác bỏ qua cho em cháu nha. Em ấy là học sinh mới nên không biết nội quy. Isaac nhanh chóng chạy ra giải vây trước khi nó ra tay với bác bảo vệ vì tội dám quát vào mặt nó. Khi nó chính là người đã đầu tư tiền của mình cho ngôi trường này khi thấy Isaac chạy ra nói đỡ cho con nhỏ này thì bác bảo vệ mím môi tức giận quay đi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm